cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 55, 54 tin vui, chúc mừng con đằng thiếu. Góc truyện audio.com, bà Ái Châu thấy thế liền bảo hắn đưa Nguyệt Giao Giao vào phòng rồi bảo hắn ở bên ngoài cứ chuẩn bị xe xả khoảng 5 phút so xét tiệt. Sao lại lâu thế, hắn chửi thề trong miệng, trong lòng từ lo lắng đến tức tối. Sao lại để cô ở nhà chứ, vợ của hắn dù chỉ là cảm nhẹ vẫn phải đến bệnh viện, mẹ của hắn lại cản, không biết tình hình thế nào đầu óc hắn lại rồi bời hơn. Thấy bà Ái Châu bước ra, nét mặt có chút gì đó mỉm cười, hắn vội chạy lại. Giao Giao đâu mẹ, cô ấy sao rồi, Đằng Hàn Mạc hỏi tới thấp hơn, việc này quan trọng lắm, con đã chuẩn bị xe chưa? Bà Ái Châu vẫn điềm tĩnh thích thú nhìn cậu con trai lo lắng cho vợ mình. Chưa bao giờ bà thấy hắn lo lắng cho ai như thế nha. Vì Đằng Hàn Mạc bà hiểu tính của nó rất lạnh lùng còn pha chút vô tâm. Cô ấy có vấn đề gì sao? Mẹ, hãy nói đi. Hắn trong lòng như lửa đốt cứ hối thúc mãi. Nhưng khi thấy Nguyệt Giao Giao đi ra bình thường, đôi mắt của cô còn long lanh như sắp khóc, hắn càng ngạc nhiên hơn mở to cả hai mắt. Chúc mừng con đằng thiếu. Bà Ái Châu đưa cho hắn một cây que màu trắng trên đó xuất hiện hai gạch màu đỏ rõ ràng. Là que thử thai, hắn ngô ngơ vài giây. Vậy cô là có thai rồi sao? Hắn được làm bố, đoạn hắn chạy lại ôm Nguyệt Giao Giao vui mừng đến nỗi nhấc bổng cô lên trong niềm vui. Bây giờ trong đầu hắn có biết bao nhiêu là viễn cảnh, cả nghĩ đến đứa bé trong bụng cô không biết là trai hay gái nhỉ. A, thả em xuống nào. Nguyệt Giao Giao cũng vui mừng, ôm cổ ông xã mình. Tại bệnh viện, cô đã có thai được 2 tuần rồi. Nguyệt Giao Giao vừa bước ra bệnh viện vừa ngẫm lại lời của bác sĩ lúc nãy. Thảo nào từ lúc ở Pháp cô cứ cảm thấy mệt mỏi trong người lại rất thèm ăn. Thì ra là đã có bảo bối trong bụng, hơi lo lắng một chút vì lần đầu làm mẹ vẫn không biết bản thân nên làm gì nhưng lại không hiểu vì sao lại có chút cảm giác vui mừng phấn khích. Thật lạ, trái lại với suy nghĩ kia, người đàn ông kế bên cũng là đang nhớ đến lời của bác sĩ nhưng lại là lời khác khiến hắn vô cùng bức bối và có chút khó chịu. Tạm thời những ngày sắp tới hai người nên tránh, hoạt động, mạnh để không ảnh hưởng đến thai nhi vì cơ thể của Nguyệt tiểu thư khá yếu. Làm sao chứ, hắn chính là không tưởng tượng đến điều này. Như một thói quen, chỉ cần nhìn thấy cô là hắn đã muốn đẻ ra rồi lần này lại bắt hắn tu trong 9 tháng 10 ngày sao? Không phải là đang bức người sao? Ông xã, không biết thơ thẫn kiểu gì mà hắn không nghe thấy tiếng cô gọi luôn chứ đến lúc này mới giật mình ra nhìn cô mỉm cười. Anh, sao thế? Cô vừa ôm tay hắn vừa mở trong đôi mắt hỏi. Không sao, bảo bối lát nữa tôi đưa em đi một nơi. Hắn khẽ nhếch môi rồi xoa đầu cô. Có lẽ hắn không nên suy nghĩ quá nhiều, điều này nên hỏi bạn Chí Cốt một chút. Trưa hôm đó Đằng Hàn Mạc đưa Nguyệt Giao Giao đến một tiệm áo cưới phải nói là hoành tráng vô cùng. Bảo bối, vào trong đợi tôi một chút, em có thể lựa những thứ em thích, đừng chạy lung tung. Đằng Hàn Mạc hình như đang có lột cuộc điện thoại quan trọng gì đó nên liền bảo cô vào trong trước vẫn không thể quên dặn cô ngoan ngoãn, thật đáng ghét cô có phải là con nít đâu chứ, giết rồi thấy mình giống con của hắn ghê. Nguyệt Giao Giao chề môi một cái rồi đi vào trong. Alo, có việc gì sao? Hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho tớ. Góc truyện audio.com. Lưu Ngạo Thiên ở đầu dây bên kia giọng có hơi trầm đặc vội vã như đang làm việc gì gấp gáp nhưng cái tố chất móc khóe bạn tốt thì vẫn không chừa đây mà. Bây giờ chỉ mới là 3 giờ, hoạt động sớm như thế thì Nhiên Nhu làm sao chịu nổi đây? Đối với Lưu Ngạo Thiên, Đằng Hàn Mạc luôn có cách trị cái miệng của bạn tốt. Cũng thật là hiểu nhau quá đi mà, chỉ cần nghe giọng là có thể đoán ra đang làm gì. Mà Đằng Hàn Mạc vừa nhận được tin không vui lại biết bạn tốt đang làm cái chuyện vui vẻ đó tất nhiên là không khỏi ức chế rồi. Nhỏ tiếng một chút, được rồi cậu hỏi gì đây? Bị đoán trúng tim đen Lưu Ngạo Thiên liền chịu thua, đúng là không thể vượt mặt con người như Hàn Mạc mà. Tôi là muốn hỏi phụ nữ khi mang thai. Thật sự không thể làm. Cái việc kia, được sao? Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó nói thế này, có vẻ hơi xấu hổ một chút. Đằng thiếu ơi là Đằng Tổng, điên rồ quá đi. Khụ, tôi có phải là bác sĩ sản khoa đâu. Lưu Ngạo Thiên vừa nghe xong liền ho khan một tiếng định bụng không trả lời nhưng có vẻ nghe tiếng hầm nhẹ bên đầu dây nên trả lời tiếp. Theo như tôi biết thì việc đó vẫn có thể bình thường nếu cơ thể mẹ khỏe và thai nhi không có vấn đề còn nếu sản phụ yếu thì sau 3 tháng đầu mới có thể nhưng nhẹ nhàng thôi. Cũng không ảnh hưởng gì đến thai nhi đâu, nhưng tốt nhất là vẫn nên mang áo mưa. Lưu Ngạo Thiên bắt đầu tuôn trào kiến thức của mình ra. Thực ra khi ở Mỹ học y anh đã không biết trải qua biết bao nhiêu là khoa bệnh đương nhiên cũng khá biết về việc này. Vậy thì tốt rồi, Đằng Hàn Mạc nghe không sót một chữ, môi mỏng của hắn khẽ cong lên. Tin tốt nha, dù vẫn phải chờ thêm 2 tháng mấy nữa vẫn hơn là không được động đậy, được miếng nào thì ăn miếng đó thôi. Mà nè cậu đừng nói với tôi là Giao Giao đã. Lưu Ngạo Thiên cũng thắc mắc nãy giờ không biết bạn tốt của mình vội vàng hỏi vấn đề này để làm gì. Cho ai, nhiều chuyện, Đằng Hàn Mạc nói xong liền lạnh lùng gác máy để cho Lưu Ngạo Thiên một cục tức và nghi hoặc nhưng rồi vẫn là tiếp tục công việc đang dở với Nhiên Nhu. Bạn bè chí cốt đúng là giống nhau. Đằng Hàn Mạc bỏ điện thoại vào túi quần sau đó bước vào bên trong tiệm áo cưới. Cô đừng có ở đó mà bị chuyện, loại người như cô cũng dám nhận mình là Đằng phu nhân. Tiếng trương hoa của cục trưởng quản lý cửa hàng, ai mà chẳng biết cô ta nổi tiếng độc miệng, trước mặt cấp trên thì mồm dẻo vô cùng còn đối với nhân viên thì xem thường. Cô ta là vì leo lên dư ưng của trừ ưng quản lý chi nhánh cửa hàng lại còn dám tơ tư ưng tới Đằng thiếu. Hai không coi ai ra gì. Vừa bước vào cửa hàng đã nghe lời chói tai, lại thấy bà xã của mình vì uất ức mà giận đến đỏ mặt. Hắn lãnh đạm từ từ bước đến ôm eo cô, nếu cô ấy không phải là Đằng phu nhân, thì tôi cũng không phải là Đằng tổng. Có ai chúc tôi thi tốt hem, tuần sau tôi thi rồi tôi vẫn áp chuyện đều trong 2 tuần thi nha. Ngày 18, 12 là ngày thi cuối cùng nên các tuần sau đó là chuyên tâm để phun chuyện nha, cách chương.